nữa. Hơn nữa dù cho hiện tại ngươi không muốn ta, cũng không cho. Bởi vì ta phát giác mình bây giờ thực sự đã thích loại cảm giác này. Thực sự, loại này cảm giác chân thật là kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn là lần đầu tiên nếm được yêu một người tư vị. Ta trưởng lớn như vậy. Thế nhưng thẳng đến mấy ngày nay, ta mới chính thức cảm nhận được. Ở Mỹ phủ cái này rõ ràng cảm nhân biểu lộ dưới, cậu bé trong lòng tạm tồn tia do dự lập tức bị xua đuổi sạch sẽ. Nếu không nên phát sinh đều xảy ra, vậy bọn họ còn lo lắng cái gì? Diệp Hy nghĩ tới đây, rốt cuộc hoàn toàn yên tâm giữa bao quần áo. Ở dục vọng khu xử hạ, dùng miệng ba ngậm cái kia khêu gợi lôi ti nổi khố. Ở Mỹ phụ dưới sự phối hợp nhẹ nhàng đem cưới ra. Vì vậy một pho tượng thành thục khêu gợi nữ thể rốt cuộc không giữ lại chút nào mà trình hiện tại trước mặt của hắn. Nàng bảo dưỡng tốt. Mặc dù đã một đứa bé mụ mụ, nhưng toàn thân cao thấp nhưng không một tia dư thừa mỡ. Bụng cũng bằng phẳng trơn chuột. Không có một chút sinh dục từng vết tích. Chỉ thấy nàng vú đầy ếp xinh đẹp. Tuyết đồn rất tròn như từng gò đất. Eo nhỏ nhắn nhu tế không chịu nổi nắm chặt. Hai chân thon dài. Gợi cảm kẻ khác yêu thích không buông tay. Diệp Hy Trường không khỏi khẩn trương đến toàn thân run. Đột nhiên chậm rãi cúi người đi. Giống như một cái dáng vóc tiều tụy hành hương giả vậy. Đem mặt thật sâu chôn ở hàn tuyết giữa hai chân thần bí kia sinh mệnh chi nguyên thượng. Có thể, trên cái thế giới này vốn cũng không có cái gì đối với cùng sai đi. Vẹn vẹn, chỉ là một loại lý giải. Một loại đối với xã hội trách nhiệm. Đã từng đúng sai hay không còn vẫn như cũ tồn tại. Bây giờ đúng sai có hay không phán đoán chính xác. Đối với cùng sai chỉ ở của ngươi một ý niệm. Tựa như ái tình điềm điềm mật mật. Tựa như ái tình phân chia lìa ly. Ai cũng không có thể xác định cái này đoạn tình duyên là đúng hay sai. Vì sao không đổi cách độ lớn của góc đi một lần nữa lo lắng đây. Bầu trời đúng là một vị bản lĩnh cao cường ma pháp sư. Mang cho mỗi người bất đồng tâm tình. Hay là còn kém như vậy một chút. Mọi người liền có thể hiểu rõ chút gì đây. Bầu trời đúng là một vị triết nhân. Hướng người trình bày nhân sinh triết học bầu trời vừa một vị chỗ thân thế bên ngoài tiểu tiên. Ở mỗi một cái hiểu người của hắn tâm giữa. Cùng người kia cùng nhau phẩm thường cuộc sống rượu. Bầu trời còn là cái gì? Mỗi người đều không có cùng giải thích. Mà cuối cùng có thể lấy được đúng là bầu trời như. Vậy vô nhai tội gì phải một mảnh kia chấp nhất ở lại sóng lên sóng xuống bãi cát trên. Rối loạn thực sự rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Không có người có thể nói xong rõ ràng, cũng không có người có thể phán đoán chính là không phải. Nhìn mụ mụ trắng nón đính trực gáy ngọc, Diệp Hy nhất thời tâm viên ý mã. Hắn hơi cúi người đi. Nhẹ nhàng cắn một cái đang nàng trong suốt thủy tai. Cũng không thì dùng đầu lưới ở của nàng nhĩ động gây xích mích liếm làm. Hàn tuyết nhịn không được phát sinh u. Vê quy quy mơ. Một tiếng. Của nàng mặt cười đúng là như vậy đỏ ửng rậm rạp. Phảng phất một trái táo chín giống nhau. Hơi thở giữa một tia tràn đầy lửa tình nhiệt khí phun đến rồi Diệp Hy trên mặt của. Thơm mát thủy mị thành thuộc mùi thơm của cơ thể. Thật sâu kích thích cậu bé tâm. Chính như một câu kia ta độc tiêu sao, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Mụ mụ, sau này, ai cũng không có thể đủ ngăn cản chúng ta. Diệp Hy nhẹ nhàng mà vén lên nàng nhu thuận mái tóc. Ngươi tiểu hài tử xấu xa, nói cái gì đó? Hàn Tuyết hơi sững sờ. Nàng chậm rãi hắn ngẩng đầu lên. Nhưng khi nàng chống lại cậu bé một đôi dường như muốn đem nàng nhiếp đi hồn phách đôi mắt trong chợt trở nên có chút tâm loạn như ma. Không biết làm sao đứng lên. Cuối cùng chỉ phải đóng chặt đang một đôi mắt phượng biên bối hảo xỉ cắn chặt khêu gợi môi dưới. Vẻ mặt e thẹn vô hạn mà hình dạng. Kỳ thực. Ở trong lòng của nàng. Lại phảng phất đang ma dường như. Vô thì vô khắc không nhớ tới nhớ kỹ một để cho nàng cảm thấy không gì sánh được tiêu hồn thân mật mà cấm kỵ tiếp xúc. Thấy trong ngực mỹ phụ vẻ mặt ửng hồng, e thẹn vô hạn, nhi tử trong lòng. Nhất thời dâng lên suốt đời trong mãnh liệt nhất xung động. Hắn chậm rãi tiếp cận quá. Đi! Nhìn gần trong gang tấc nàng. Nhưng cũng không sốt ruột phó chư hành động. Mà là lặng lặng nhìn chằm chằm nóng hổi thẹn thùng nguyệt dung mãnh tiểu. Cố ý đem mình trong miệng thở ra lửa nóng khí tức đều phun ở nàng lửa đỏ gương mặt trên. Rốt cục. Ở mụ mụ nhìn không được phát sinh nhẹ nhàng mà một tiếng duyên dáng gọi to lúc hắn vẫn thấp đỡ không được cường liệt muốn chiếm làm của riêng. Tham lam miệng rộng hôn lên đối phương nhẹ nhàng mím môi gợi cảm môi đỏ mọng. Lần tới báo trước cô nam quả nữ. Một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 294 triển miên. Hắn không kịp chờ đợi đem đầu lưới rối đi vào, dây dưa mềm mại tiểu cách lưới thơm tho. Mụ mụ bỗng nhiên mở cặp kia mị nhãn, dùng ánh mắt mê ly nhìn. Dán tại trên mặt hắn cậu bé. Lập tức lại đóng chặt lại. Lại không có phản kháng chút nào. Mà là nhiệt tình đáp lại hắn tác vấn. Hai tay chủ động ôm Diệp Hy cổ của. Nàng môi nhi mở phân nửa. Thuận theo đem đầu lưới đưa vào Diệp Hy trong miệng. Mặt hắn hôn. Thiêm đăng. Cắn. Hút. Đinh hương cái lưới càng chủ động quấn lên xâm lấn đầu lưới. Mang theo nàng ở mình đàn miệng trong chung quanh du động. Nước bọt ám thổ. Có thể cái này một cái hôn đem trong lòng mình đích thực thực cảm tình đều dẫn phát ra rồi. Cũng có thể nội tâm của mình căn bản là hướng về giờ khắc này. Phủ xuống. Chỉ là lúc này nàng lông mi thật dài khi thì nhúc nhích khóe mắt đang lúc dĩ nhiên ít ra một tia nước mắt. Diệp Hy cũng biết trong lòng nàng định tất đúng là thiên nhân giao chiến. Biết lúc này đó là đánh vỡ nàng trái tim thời cơ tốt nhất. Vì vậy, hắn càng thêm dùng sức ôm trong ngực mụ mụ. Tuy rằng vóc người của mình không sánh bằng nàng. Nhưng chính là như vậy cảm giác. Mới để cho Diệp Hy hiểu được như vậy cấm kỵ như vậy kích thích. Cảm thụ được vậy được thuộc thân thể mang cho mình tuyệt vời xúc cảm. Đó là cỡ nào đầy ếp trắng mịn. Hắn thậm chí còn có thể rõ ràng cảm thụ được trong lòng mụ mụ đặc hữu tơ lụa vậy. Mềm mại mềm nhắn vô cùng mịn màng da thịt. Ngươi cái này xấu tiểu hài tử. Mụ mụ mệt chết đi được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng điểm trán của hắn một chút. Mụ mụ ta cho ngươi mà xấu. Diệp Hy nhẹ nhàng mà bắt được tay nàng. Thế nhưng lại vẫn như cũ phát hiện thân thể của hắn ở lay động. Đi, lúc mụ mụ đúng là tiểu cô nương sao? Mỹ phụ nhẹ nhàng mà vòng vo xoay. Người, nhưng là lại vuốt ve cậu bé tóc đảo ta tất cả nói cho ngươi tùy hứng một lần. Sau này cũng không cho. Không được. Ta liền. Diệp Hy đạo. Đối với lời của con, Hàn Tuyết cũng mời thân cười, nụ cười kia lại đọng lại đang rất nhiều tình cảm phức tạp. Nàng ôm cái này tiểu nam hài ở trong ngực của mình. Dùng trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn đi đè ép hắn. Ôn nhu nói bất chi bất giác. Ngươi đều dài hơn được lớn như vậy. Hiện tại ngay cả ta đều dám khi dễ đúng không? Nào có. Diệp Hy đem gò má của mình dán lên Mỹ phụ trước ngực. Nghe từng trận cây hương trầm. Thấp giọng nói ta còn là tiểu hài tử. Hắc hắc. Ngươi theo ta thành thật khai báo. Còn muốn phải nhiều ít nữ nhân. Ta. Hiện tại có ngươi là đủ rồi. Diệp Hy nói xong thế nhưng lời nói thật. Cái kia Lâm Vãn Tình đây. Nàng thế nhưng mang thai ngươi cái này tiểu hỗn đàn hài tử. Nói đến Lâm Vãn Tình. Không có âu phục trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia ăn vị. Lâm Vãn Tình thế nhưng chồng. Mình trước kia mối tình đầu tình nhân a. Thật không ngờ hiện tại cư nhiên bị Diệp Hy cái này tiểu hỗn đàn bão lên giường. Không biết chuyện này bị Lá Ngạo Dương đã biết sẽ có phản ứng như thế nào đây. Tuy rằng nặng nề dưới áp lực. Nàng không dám quá mức làm càn. Thế nhưng hiện tại chợt phát giác một loại để cho nàng thở không nổi cấm kỵ đúng là như vậy kích thích. Nàng nói đến đây cái hiệu trưởng. Diệp Hy trong lòng cũng là một trận thổn thức. Đều nói nam nhân nói, không có một câu là thật. Ai, đau nhức. Đau nhức à. Bỗng nhiên bị vặn ở cái lỗ tai, Diệp Hy nhìn không được phát ra một tiếng đau kêu. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Hừ, chẳng những đem mụ mụ ẩm sàng. Còn muốn noi theo cổ đại hoàng đế. Tới một người tam cung lục viện sao. Mỹ phụ thanh âm êm dịu lại ẩn chứa một tia ghen tuôn. Nhưng là lại có vẻ như vậy nhu tình. Tràn đầy một loại cưng chiều. Đối với đúng là cưng chiều. Trong ngực đứa con trai này vô luận. Như thế nào nàng cũng không thể đủ dứt bỏ cưng chiều. Thấy Diệp Hy không nói lời nào, nàng lại nói còn có Lưu An lão bà, cũng bị ngươi đoạt tới tay. Hừ, ngươi thành thật khai báo còn có ai? Còn ngươi nữa à? Diệp Hy cười đem một tay bao trùm ở mụ mụ trước ngực của nàng. Thối, Mỹ phụ trên mặt đà hồng trở nên càng thêm sán lạn, ít dính vào, nói mau còn có ai? Còn có cái kia. Nghĩ tới mình đem mình bạn họp gái mẹ của nàng đều cảo thượng sàng đi. Nhưng trong lòng một trận buồn khổ. Không biết có nên hay không nói ra. Còn không nói. Mỹ phụ rõ ràng có chút mất hứng. Diệp Hy lại nhãn châu xoay động. Thấp giọng nói không bằng. Chúng ta trước hoàn thành bây giờ cách mạng đại nghiệp lại nói. Cách mạng đầu của ngươi a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mà Diệp Hy cũng chậm rãi tới gần. Nhắm mắt lại Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm thấy một cường tráng mới vừa dương nam tính khí tức xông vào mũi. Đối phương mạnh hữu lực tiếng tim đập có thể dùng nàng toàn thân không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy đứng lên. Nguyên bản trong lòng lý trí cùng cảm tính liền đang làm đang tranh đấu. Lúc này lại bỗng nhiên bị mình dục vọng chiếm thượng phong. Một viên kiền kiệt phương tâm từ từ nổi lên suy tư gây rối. Nàng từng điểm mở tràn đầy mê người mị nhãn, trong mắt lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, làm như động tình, làm như mê võng, làm như giãy giụa. Bị Diệp Hy ôm vào trong ngực, nàng lại dĩ nhiên không sanh được một tia phản kháng khí lực, mà đáy lòng của nàng cũng không có kháng cự ý tứ, trái lại có chút mặt đỏ cúi đầu. Đảo ngươi muốn cũng nhanh chút, chớ ma ma thẳng thẳng. Thế nhưng lời của mẹ giữa mặc dù có ý trách cứ, nhưng đúng là giọng nói của nàng cũng không có tức giận, mà là có chút ngượng ngùng e lệ. Nhưng thấy nàng tóc dài phiêu giật, tiếu mang trên mặt thanh xuân đỏ ửng như cây anh đào vậy, cái miệng nhỏ nhắn luôn luôn hơi khẽ mím môi, cao vót đầy đặn vú đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực,